Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1604, Thiên Lan Giới Quân Tiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hồ Nhất Tộc Bạch Hâm, Bạch Linh Nhi, Long Hàm Cơ lông mày vẩy một cái, mấy tên nguyên anh tu sĩ xâm nhập yêu tộc nội địa dụ sát Thiên Hồ Nhất Tộc trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân Bạch Linh Nhi. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Khả năng này là một cái bẫy, nhất cái nhằm vào thiên lan giới tu sĩ cục nói không chừng đại lượng thiên lan giới tu sĩ đi vào đông ly giới thời điểm, chính là bọn hắn chết thời điểm, bên ngoài khả năng có một nhóm lớn phục binh còn có đại lượng cấm chế. Con đường phía trước rất khó đi, nguy cơ tứ phía, nàng nhất định phải muốn đi xuống dưới, cho dù là giết cũng muốn giết ra một con đường sống tới. Ngươi có hay không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi là giả chết. Đối phương tại thiết lập ván cục để ngươi hướng bên trong nhảy. Long Hàm Cơ lạnh lùng vấn đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Nhiên, nếu như ánh mắt có thể giết nhân, Thẩm Hạo Nhiên đã chết. Thẩm Hạo Nhiên run rẩy một chút, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới, hắn đương nhiên muốn qua vấn đề này, bất quá hắn thọ nguyên không nhiều, lại lo lắng bị những đồng môn khác giành ở phía trước mở ra kết nối giới diện khác không gian thông đạo, đoạn mất đường lui của mình, lúc này mới mở ra thông hướng thiên lan giới cùng đông ly giới thông đạo. Đệ tử hoài nghi tới, bất quá đệ tử tin tưởng, chỉ cần Triệu sư thúc bọn họ chạy tới, bản tông hẳn là có thể cầm xuống toàn bộ đông ly giới, chính là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Thẩm Hạo Nhiên nhỏ giọng nói, thần sắc khẩn trương. Long Hàm Cơ nhìn về phía Tống Ngọc Trinh bốn người câm như hàn thiền, nhao nhao quỳ xuống, chăm miệng một lời nói ra. Đệ tử biết tội thỉnh Long sư thúc trách phạt, Thẩm Hạo Nhiên vậy quỳ theo xuống dưới, phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Bản tông có tội tất phạt, có công tất thưởng, một mã thì một mã, các ngươi mở ra kết nối lưỡng giới không gian thông đạo, không thể bỏ qua công lao, đây là thưởng các ngươi quen thuộc đông ly giới tình huống, trước lưu lại tùy quân tác chiến, lấy công chuộc tội chiến sự ổn định về sau, các ngươi lại đến hồi thiên lan giới tu luyện. Long Hàm Cơ lấy ra ngũ cái tinh mỹ túi chữ vật đưa cho Thẩm Hạo Nhiên năm người. Ân uy tịnh thi, Thẩm Hạo Nhiên năm người tâm phục khẩu phục, miệng đầy đáp ứng. Mã sư điệt, các ngươi lập tức bày trận, trước hết để cho Lý sư huynh bọn họ chạy tới, hừ, muốn phục kích ta nhóm, cho là chúng ta không có chuẩn bị à, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Quảng cáo, Long Hàm Cơ lạnh lùng phân phó nói, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Mã Hồng Phi liên thanh xưng phải tổ chức nhân thủ bố trí trận pháp. Sau nửa canh giờ, 36 đạo thô to cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, đem phạm vi ngàn dặm đều bắt đầu phong tỏa, nhất cái màu trắng nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao lại phạm vi ngàn dặm. Trụ tiên động bên ngoài, số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ ngay tại bố trí trận pháp, tại trận pháp sư chỉ dẫn dưới, các loại bầy trận khí cụ nhao nhao vùi sâu vào chỉ định vị trí, loay hoay khí thế ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào Trung Nguyên tu tiên giới phong cách riêng, chế độ Trung Nguyên tu tiên giới đối cơ sở quản lý rất mạnh, năng lực động viên rất mạnh, một tháng không đến, tự điều động 10 vạn danh tu sĩ, nguyên anh tu sĩ đều có hơn 50 người, trúc cơ trên vạn, lấy trụ tiên động làm trung tâm, phương viên 300 triệu dặm đều bày ra các loại cấm chế, đừng nói nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ tới, vậy mọc cánh khó thoát. Nhất tỏa dốc đứng kình thiên cự phong, Chu Hưng Quốc đứng tại đỉnh núi, nhìn trụ tiên động, ánh mắt ngưng trọng. Chu Ngưng Sương đứng sau lưng Chu Hưng Quốc, thần sắc khẩn trương. Lão Tổ Tông, lần này nguy cơ so hơn 4.000 năm trước chính ma đại chiến còn muốn lợi hại hơn a, nhân thủ của chúng ta không phải là quá ít. Chu Ngưng Sương thận trọng vấn đạo, vì bảo thủ bí mật tập trung tu sĩ trước đó cũng không biết muốn đi làm gì, đến mục đích chỉ biết là muốn tu kiến cấm chế, chủ yếu là phòng ngừa để lộ bí mật, ai cũng không biết dị giới đón mua bao nhiêu nội gian. Thiếu vậy không có cách, điều động nhân thủ quá nhiều, dễ dàng đả thảo kinh xà, ai biết dị giới tu sĩ thủ đoạn, chỉ cần bày ra thập phương diệt ma trận, hóa thần tu sĩ bị khốn trụ vậy không dễ dàng như vậy thoát khốn, nhường nhân tăng thêm tốc độ, nhiều bố trí một chút trận pháp, đúng, phái người đi Tây Mạc đem nơi này tin tức nói cho vạn Phật tự lão hòa thượng, nếu là dị giới tu sĩ xâm lấn, bọn hắn hẳn là đi ra cứu thế, bọn hắn thích làm nhất loại chuyện này. Chu Hưng Quốc phân phó nói, ngữ khí nghiêm túc, là, lão tổ tông ta lập tức phân phó. Chu Ngưng Sương lên tiếng, quay người rời đi. Loạn thế xuất kiêu hùng, một tướng công thành vạn cốt khô, lần này đại chiến, không biết muốn chết bao nhiêu người. Chu Hưng Quốc tự nhủ, trên mặt lộ ra vài phần vẻ u sầu. Trụ tiên động bên trong, nhất cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, 300 danh tu sĩ tụ tập trong cốc, Long Hàm Cơ cùng Lý Thước là dẫn đầu, bọn hắn đều là hóa thần sơ kỳ. Ở đây tu sĩ tu vi thấp nhất vậy có kết đan kỳ, nguyên anh tu sĩ tựu có hơn 100 người. Thẩm Hạo Nhiên nhìn một cái không trung lỗ đen, nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, hắn liên tục do dự, lấy dũng khí xông Long Hàm Cơ hỏi. Lòng sư thúc, Triệu sư thúc không đến a, giao diện chi lực quá mạnh, hắn không qua được, phong hiểm quá lớn, Triệu sư huynh cùng Lôi sư huynh canh giữ ở bên kia, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lòng Hàm Cơ giải thích nói, giao diện chi lực cũng không phải nói đùa, tu vi càng cao, hạn chế càng mạnh, trừ phi có đặc thù dị bảo, nếu không căn bản không qua được. Các ngươi yên tâm, lần này ta nhóm mang theo không ít bảo vật tới, ngoại trừ thông thiên linh bảo, còn có ngũ giai linh thú, còn có ngũ giai khôi lỗi thú, chúng ta nghiêng toàn giới chi lực, nhiều vị ngũ giai luyện khí sư liên thủ, hao phí trăm năm mới luyện chế ra một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, lần này vận dụng ngũ giai khôi lỗi thú, đã rất để mắt Đông Ly giới tu sĩ. Lý Thức giải thích nói, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tập trung lực lượng làm đại sự, Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới, chỉnh hợp tất cả tài nguyên, mấy vị hóa thần tu sĩ liên thủ, hao phí trăm năm mới luyện chế ra một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, nếu không phải Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới, căn bản không có khả năng luyện chế ra tới. Có người tới, như thế nào còn có nhân tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Nhiên hơi kinh ngạc nói, trong lỗ đen sáng lên một đạo thanh quang, rõ ràng là một chiếc thanh mông mông thuyền rồng, màu xanh thuyền rồng dài trăm trượng, thân tàu rộng 30 trượng, thân thuyền nhưng có vô số màu xanh phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là một kiện thông thiên linh bảo, còn là phi hành loại thông thiên linh bảo. Mấy trăm tên tu sĩ đứng tại màu xanh trên thuyền rồng mặt, ba nam một nữ, ba tên hóa thần tu sĩ đứng tại phía trước nhất, khí tức mạnh nhất là một tên lưng hùm vai gấu thanh sam thanh niên, trên đầu của hắn có nhất cái màu xanh nhạt sừng nhọn, trên mặt cùng trên cánh tay có mấy cái màu xanh lân phiến, hiển nhiên là yêu tộc. Long Tiêu Diêu, hóa thần sơ kỳ, thực lực tại Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ bên trong có thể đứng vào trước năm, bản thể là một cái phong thuộc tính ngũ giai giao long. Quảng cáo, mặt khác ba tên hóa thần tu sĩ theo thứ tự là Tôn Hạo, Phong Vũ, Dương Thiên Hải, ba người đều là hóa thần sơ kỳ, Tôn Hạo là Thiên Lan Tông phó trưởng môn, Phong Vũ là yêu tộc, Dương Thiên Hải là tán tu xuất thân. Màu xanh thuyền rồng chậm rãi dừng ở sơn cốc trên không, Long Hàm Cơ thả người bay đến bong tàu lên, thần sắc kích động mà hỏi. Long sư huynh, Tôn sư đệ, Thanh Long Chu luyện chế ra tới. Không sai, thượng quan sư huynh hao phí 300 năm thời gian, cuối cùng là luyện chế ra bảo vật này, có bảo vật này, chúng ta tại lưỡng giới xuyên thẳng qua dễ dàng hơn, an toàn hơn, chạy trốn cũng càng nhanh. Long Tiêu Diêu vừa cười vừa nói, chiếc này Thanh Long Chu thế nhưng là dùng ngũ giai trung phẩm phong giao hài cốt làm chủ vật liệu, nhiều loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành, vì luyện chế ra cái này phi hành loại thông thiên linh bảo, Thiên Lan giới đệ nhất nhân thượng quan Thiên Hoành hao phí 300 năm thời gian, giao long nhất tộc xuất ra tiên tổ hài cốt, lúc này mới luyện chế ra cái này trọng bảo. Đây hết thảy cũng là vì phi thăng linh giới. Thượng quan Thiên Hoành là Thiên Lan giới đệ nhất nhân, hóa thần trung kỳ, thông thạo luyện khí thuật. Đúng rồi, Long sư muội, đây là cái nào giao diện, giới này hóa thần tu sĩ có bao nhiêu? Thần thông như thế nào? Long Tiêu Diêu trầm giọng vấn đạo, nếu như đánh không lại, bọn hắn liền muốn lợi dụng Thanh Long Chu trốn về Thiên Lan giới. Long Hàm Cơ đưa nàng biết đến nói một lần, nàng cố ý nói lên Thẩm Hạo Nhiên dụ sát Bạch Linh Nhi điểm đáng ngờ. Hừ, mặc dù thượng quan sư huynh bọn hắn vô pháp tới, bằng chúng ta những này nhân, cũng đủ rồi, trước tiên đem Trụy Thiên Động chiếm lại nói, muốn giết chúng ta cũng không sợ gãy răng. Long Tiêu Diêu lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí, Thiên Lan Tông nện xuống đại lượng tu tiên tài nguyên, bồi dưỡng được đại lượng cao thủ chính là vì cái này nhất thiên. Có Thanh Long Chu tại tay, bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn giữ vững không gian thông đạo, nếu là thông đạo lọt vào phá hư, bọn hắn nhưng là không còn biện pháp trở về, bọn hắn cũng không có đem huyền quang phá thiên kiếm cùng thất thải lưu ly châu mang tới, nếu không cái này hai kiện trọng bảo rơi vào Đông Ly giới tu sĩ trên tay, Đông Ly giới có thể phản công nhập Thiên Lan giới. Cách chương.